Tiên ma đồng tu, chương 2750, tả thu dựa vào. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên xác thực phi thường lo lắng hơn một tháng sau nhân gian hội minh. Hiện tại thiên giới viện binh trong thời gian ngắn chắc là sẽ không hạ giới. Dựa theo Diệp Tiểu Xuyên suy tính, thiên giới trải qua cửu trọng sơn một trận chiến phía sau. Đều muốn một lần nữa triệu tập thiên giới tu sĩ. Ít nhất cũng phải cần 5 ngày thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần lục đại quân đoàn, tập kết tốc độ sẽ càng chậm. Đoán chừng sẽ ở 10 ngày nửa tháng về sau. Thiên giới một ngày, nhân gian một năm, nhân gian tương lai ít nhất 5 năm đều là hòa bình kỳ. Sẽ không còn có cái gì đại chiến sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thất Tinh Sơn đại chiến vừa mới kết thúc không lâu. Có chút môn phái đều đề nghị đem nhân gian hội minh thời gian áp hậu. Thế nhưng Ngọc Cơ Tử trưởng môn nhưng là cố hết sức phản đối sẽ minh thời gian kéo dài phía sau. Lúc này đây nhân gian hội minh, chỉ sợ cũng không phải như biểu hiện ra nhìn qua đơn thuần như vậy. Bên trong khẳng định xen lẫn tu chân giới các phái hệ ở giữa đấu võ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể có tư cách tham gia lần này đấu võ. Liền như vậy mấy cái thế lực. Mà tranh đoạt mục tiêu, phải là Huyền Thiên Tông nắm giữ này miếng huyền thiết lệnh. Hiện tại Thương Vân Môn trải qua mấy trận đại chiến, đã thu nạp rất nhiều chính đạo trong môn phái nhỏ ủng hộ. Thương Vân Môn đều muốn nghênh về huyền thiết lệnh, dưới mắt là thời cơ tốt nhất. Nếu như đẩy nữa kéo dài 3-4 năm, vạn nhất Huyền Thiên Tông khôi phục nguyên khí, sẽ không xử lý. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy, Ngọc Cơ Tử sư thúc có chút ý nghĩ hão huyền, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thuyền hỏng còn có 3.000 đinh. Huyền Thiên Tông tuy nhiên mấy lần đấu pháp xuống mất đi dân tâm. 5 năm trước chính ma đại chiến cũng tổn thất không nhỏ. Nhưng Huyền Thiên Tông chủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lực cũng không tổn thất. Liền đơn thuần môn phái thực lực mà nói. Bây giờ Thương Vân Môn, tối đa cũng chỉ có thể cùng Huyền Thiên Tông sánh vai cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 300 năm trước, Huyền Thiên Tông là dựa vào thực lực tuyệt đối ưu thế. Cưỡng ép theo Thương Vân Môn trong tay đoạt được huyền thiết lệnh. Hiện tại Thương Vân Môn đối Huyền Thiên Tông cũng không có hình thành thực lực tuyệt đối ưu thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại loại này thế lực ngang nhau dưới tình huống. Rất nhiều thế lực cũng có thể đục nước béo cò. Phật môn nhất mạch có lẽ sẽ không làm cái gì hại người ích ta sự tình. Nhưng là Tây vực ma giáo. Cái kia Thác Bạt Vũ tuyệt đối sẽ tại nhân gian hội minh thượng kiếm chỗ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa hết thảy dùng lợi ích làm trọng phiêu miễu các quan thiếu cầm. Cùng với không thuộc về Huyền Thiên Tông, Thương Vân Môn trận hình bên trong những cái kia trong môn phái nhỏ cùng hải ngoại tán tu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lẽ đúng là bởi vì Ngọc Cơ Tử cũng nhìn thấy điểm này. Cho nên hắn đem bảo đặt ở Giang Thanh Nhàn trên người. Thế nhưng, Giang Thanh Nhàn cho dù thừa nhận giết bằng thuốc độc Diệp Tiểu Xuyên là nhận lấy Huyền Thiên Tông trưởng môn sai khiến. Lại có thể thế nào đâu này? Cho dù tất cả mọi người trong lòng đều tựa như gương sáng được. Lại có thể thế nào? Chỉ cần Càn Khôn Tử thề thốt phủ nhận, Ngọc Cơ Tử sẽ không có bất cứ chứng cớ gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cũng không cho rằng Giang Thanh Nhàn trên người sẽ lưu lại chỉ chữ phiến lời nói mệnh lệnh tờ giấy. Một khi nhân gian hội minh thượng song phương bắt đầu cãi cỏ, Càn Khôn Tử nếu như thấy tình thế không ổn, nhất định sẽ đối Tả Thu vị này người trọng yếu chứng nhận hạ thủ. Nói thật, Diệp Tiểu Xuyên không quá quan tâm Huyền Thiết lệnh tại nhân gian hội minh thượng có thể hay không trở lại Thương Vân Môn. Dùng hiện tại Thương Vân Môn phát triển xu thế đến xem. Cho dù lúc này đây nhân gian hội minh thượng thất lợi. Tiếp qua vài thập niên, chỉ cần Thương Vân Môn thực lực vượt xa Huyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Tông, Huyền Thiên Tông cho dù không giao ra Huyền Thiết lệnh đều khó có khả năng. Có lẽ còn muốn không được vài thập niên. Càn Khôn Tử hiện tại đã rất già. Chỉ cần hắn vừa chết, Bằng Mộc Trầm Hiền, Khuất Trần mấy vị kia Huyền Thiên Tông trưởng lão, cùng với Lý Huyền Âm, Sở Mộc Phong chờ đệ tử trẻ tuổi, là không thể nào đấu qua được như mặt trời ban trưa Ngọc Cơ Tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng chân chính quan tâm, là Tả Thu an nguy. Tả Thu nhìn xem dưới ánh trăng cái này bất cần đời thiếu niên trên mặt ít có ngưng trọng. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói. Đều nhanh lửa cháy đến nơi. Ngươi cao hứng cái gì sức lực a hát. Tả Thu cười nói. Ta biết rõ trên đời này. Có một người chân chính quan tâm ta. Quan tâm ta. Ta có thể không cao hứng sao? Chấm, Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi ít đến, ta Diệp Tiểu Xuyên bằng hữu lượt thiên hạ, nhưng chi tâm giả không nhiều lắm, ta chỉ là không muốn mất đi ngươi vị này chi tâm hảo hữu. Chúng ta bây giờ còn là ngẫm lại đối sách đem, trở về sau ngươi cùng Huyền Thiên Tông người hội hợp, chúng ta nhưng là không còn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cơ hội như đêm nay như vậy một mình đi ra nói chuyện phiếm. Tả Thu chậm ung dung nói. Tiểu Xuyên, tình huống của ta ngươi cũng biết. Những năm gần đây này, cùng hắn nói ta là Huyền Thiên Tông đệ tử. Chi bằng nói ta chỉ là Côn Luân Sơn Vô Lượng Động một cái tán tu. Vài thập niên trong, ta đi Thần Sơn số lần. Không có vượt qua 10 lần. Từ khi sư công vũ hóa về sau. Ta chỉ tại 5 năm trước chính ma đại chiến lúc đi qua Thần Sơn một lần mà thôi. Ta vì Huyền Thiên Tông xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao. Lúc này đây sư môn đối với ta thái độ. Để cho ta rất trái tim băng giá. Sư, công không có ở đây. Huyền Thiên Tông đã không có ta lưu luyến người. Nếu quả thật đã đến bước đường cùng cái ngày đó. Ta sẽ không ngồi chờ chết. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi nói. Ai u uy, ngươi bây giờ khẩu khí thật sự là càng lúc càng lớn. Đây là ta biết cái kia ba gậy che đánh không ra một cái giám xích phong tiên tử ư. Ngươi bổn sự lớn hơn nữa. Có thể địch qua toàn bộ Huyền Thiên Tông ư. Ta xem ngươi liền Sở Mộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phong đều đánh không lại. Trong lúc này trạch gió lớn, đừng nói những thứ này khoác lác rồi, miễn cho đau đầu lưỡi. Tả Thu xì một tiếng khinh miệt, nói, ngươi tiểu tử này chính là miệng ti tiện lâu không bị ăn đòn. Chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, cũng từng lịch sinh tử, tổng trung hoạn gặp trắc trở. Ngươi cảm thấy ta Tả Thu là ngồi chờ chết chi nhân ư, nếu như sư môn đối với ta ân trọng như núi. Ta buông tha này tánh mạng, tự nhiên báo đáp, thế nhưng bọn hắn chưa bao giờ đem ta đem làm người một nhà. Chỉ khi ta là một quả có thể tùy ý bỏ qua quân cờ mà thôi. Cái này hơn 10 năm đến, nếu như không phải sư công đem xích tiêu thần kiếm truyền cho ta. Tăng thêm ta còn có chút bổn sự, chỉ sợ sớm đã bị mất mạng rồi. Nhân gian hội minh ngươi không cần phải lo lắng. Nếu quả thật đã đến không thể nghịch chuyển tình trạng, ta đều có ý định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói. Ngươi dựa vào là cái gì? Chẳng lẽ ngươi là trông cậy vào ta cứu ngươi? Ta là Thương Vân đệ tử. Cho dù muốn cứu ngươi, cũng chỉ có thể lén lén lút lút. Dù sao đây là các ngươi Huyền Thiên Tông gia sự. Tả Thu trầm mặc một hồi. Nói, ngươi chẳng lẽ quên, đêm hôm đó tại Thương Vân Sơn phía sau núi Tư Quá Nhai cùng ta gặp mặt chính là cái người kia sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy. Tinh thần chấn động, đêm đó tại Tư Quá Nhai. Tả Thu cùng Trường Không đến cùng nói chuyện cái gì? Diệp Tiểu Xuyên vẫn muốn biết rõ. Nhưng Tả Thu chưa nói. Hắn cũng trang trọng Tả Thu ý kiến. Không có cường hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nghĩ tới. Giờ phút này Tả Thu nâng lên này muộn cùng Trường Không nói chuyện. Làm sao có thể để hắn không kinh ngạc. Khiếp sợ về sau chính là giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tự tay vỗ cái ót. Nói, ta thật hồ đồ. Như thế nào quên ngươi cha đẻ. Với hắn tại, nhân gian hội minh thượng không ai dám động tới ngươi một sợi lông. Tả Thu nhẹ nhàng nói. Chấm, ta hận người kia. Vài thập niên chưa bao giờ cải biến. Thế nhưng, nếu như sư môn thật sự đối với ta đuổi tận giết tuyệt, ta cũng chỉ có thể dựa vào người kia. Đương nhiên đây là một bước cuối cùng. Không phải vạn bất đắc dĩ. Ta sẽ không đi ra một bước này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên ha ha nói. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự nghĩ thông suốt. Ta đây cũng không sao thật lo lắng cho được rồi. Từ trạch sự tình ta đến dọn dẹp. Chẳng qua là làm như vậy. Cũng chỉ có thể thực xin lỗi Ngọc Linh Lung rồi. Tả Thu kinh ngạc nói. Có ý tứ gì? Cùng Ngọc Linh Lung có quan hệ gì? Người đăng, trang nền 1619. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.